Chương 44, Lạc Dương ở không dễ. Đi ra tiểu viện, Vương Chi Chương đi vào trong hẻm nhỏ con thời điểm, vừa vặn liền trông thấy vị kia hoàng đế bệ hạ tự mình chọn lựa đọc sách nữ tử đứng ở hẻm nhỏ ngõ hẻm, nàng mặc một thân màu lam váy lưới, lẳng lặng đứng ở ngõ hẻm, này hẹp hòi hẻm nhỏ đầu dung một người thông qua, vì vậy vị nữ tử kia liền chỉ là tại ngõ hẻm chờ, cũng không vội vã hướng trong ngõ nhỏ đi, đợi đến lúc Vương Chi Chương đi vào ngõ hẻm. Đang cầm hai quyển sách đọc sách nữ tử mới đúng vị này triều đình trọng thần đi qua thi lễ, chậm rãi vào ngõ hẻm, chưa từng nhiều lời. Sinh hoạt tại trong thành Lạc Dương bình dân đám dân chúng ngày thường vô sự thời điểm liền rất hỉ hoang tìm chút ít việc vui. Trong đó hạng nhất chính là mỉm cười nói vị kia đại thần trong phủ quản sự liền tốt so với còn lại cái gì trong triều quan mấy phẩm. Nhưng trên thực tế những đại thần này chính giữa, quan chức càng cao liền càng là ước thúc nhà mình hạ nhân, bằng không thì kia bày ra cái gì tư thái. Bằng không thì mấy thứ này truyền vào vị kia Duyên Lăng hoàng đế trong tai, chỉ sợ sẽ sinh ra chút ít ảnh hưởng không tốt, chỉ bất quá nghĩ đến đây đọc sách nữ tử, từ khi bị được hoàng đế bệ hạ khâm điểm là Vương Yển Thanh đọc sách sau đó, đây thành Lạc Dương mặc kệ nhà ai đại thần quản sự chỉ sợ đều so ra kém nàng ư. Tên là Xuân Thủy đọc sách nữ tử đẩy ra tiểu viện đại môn, đi vào Vương Yển Thanh làm cho ngồi bên cạnh cái bàn đá, đi qua thi lễ sau đó, Xuân Thủy ngồi lúc trước Vương Chi Chương vị trí, cười mở miệng nói ra: có nô tỳ ngõ hẻm đụng phải hình bộ vương thượng thư, nên chính là tìm đến tiên sinh đấy, tiên sinh có thể là có chuyện, vậy cũng liền nghe không được Xuân Thủy đi học, đã sớm đem trên bàn đá cờ vây cất kỹ Vương Yển Thanh bình tĩnh cười nói, nhưng đọc không sao, coi như là có việc, cũng không chậm trễ lúc này nghe sách công phu. Xuân Thủy gật gật đầu, cầm lấy một quyển sách, mở ra một tờ, cười nói, hôm nay đọc được còn là vị kia Lý Xương Cốc tiên sinh thơ bản thảo, chỉ bất quá những ngày này đọc nhiều như vậy, có thể chỉ còn lại đây hai quyển rồi. Vương Yển Thanh cười mà không nói, vì vậy Xuân Thủy mở to miệng, nhẹ giọng niệm đến, thiên hà đêm chuyển trôi nổi hồi tinh, bạc phổ lưu vân học tiếng nước, ngọc cung cây quế hoa không rơi, tiên thiếp thu thập hương rủ xuống bội anh, tần phi cuốn mảnh vải bắt cửa sổ hiểu, phía trước cửa sổ thực đồng thanh phượng nhỏ, vương tử thổi xanh ngỗng quảng dài, hô canh khói lửa loại ngọc cỏ phấn ráng hồng thụ tơ trắng váy, màu xanh châu bước nhặt hoa lan điều xuân, đông chỉ hy cùng có thể cưỡi ngựa, biển bụi tân sinh núi đá xuống. Xuân Thủy nguyên bản tại thay Vương Yển Thanh đọc sách lúc trước, bất quá liền cứ là trong nội cung bình thường cung nữ, liền lời người không nhìn được bao nhiêu, về sau tại đau khổ học mấy tháng mới khó khăn lắm đem những này thông thường chữ cho nhận thức toàn bộ, những năm này đọc sách xuống, tự nhiên lại nhận ra không ít chữ, nhưng trên thực tế muốn nàng đi giảng bài thơ này trong ưu khuyết, liền thật sự là ép buộc, bởi vậy tại nàng mở miệng sau khi đọc xong, liền không nói thêm gì nữa, chỉ là chờ Vương Yển Thanh bình phẩm, chỉ bất quá ngoài dự đoán mọi người, Vương Yển Thanh chỉ là gật gật đầu sau đó liền không hề nói, ý bảo Xuân Thủy có thể niệm tiếp theo bài thơ rồi. Xuân Thủy hơi kinh sợ, hiếu kỳ hỏi, tiên sinh không bình phẩm một chút. Vương Yển Thanh lắc đầu nói, lúc trước chỉ là cảm thấy vị này Xương Cốc tiên sinh làm thơ tùy tâm mà thôi, về sau lại nhiều lần dư vị, phát hiện không ít trong đó tư vị, lấy ta học thức, ngược lại là còn không tư cách bình phẩm, sau đó nghe nữa cũng không bình phẩm vị tiên sinh này thơ làm. Xuân Thủy ồ một tiếng, ngược lại là không rõ lắm Vương Yển Thanh lời nói này ý tứ, chỉ là mở ra ghi một tờ niệm lên tiếp theo bài thơ. Lại sau đó, nàng mỗi niệm xong một bài thơ, Vương Yển Thanh liền gật gật đầu, đợi đến lúc đem hai quyển sách đều sau khi đọc xong, ánh mặt trời tây di chuyển, sắc trời dần tối, Vương Yển Thanh thay Xuân Thủy rót một chén trà, vừa cười vừa nói, dựa vào vị tiên sinh này thơ bản thảo đến xem, nên còn có một vốn ta chưa xem qua, chẳng lẽ lại là cái kia vốn thơ bản thảo thật sự viết rất quá tốt, bệ hạ không đành lòng đem ngươi kia mang ra cung đến. Xuân Thủy bỗng nhiên cả kinh, sợ hãi nói ra, Xuân Thủy mỗi ngày xuất cung lúc trước bệ hạ đều là dặn dò Xuân Thủy muốn hảo hảo đọc sách đấy, nói là hoàng cung cùng hàng lâm viện thư tịch, chỉ cần là tiên sinh muốn, đều lấy ra, tuyệt đối không có khả năng có loại này tàn thư sự tình a. Vương Yển Thanh mặc dù là nhìn không tới đây Xuân Thủy thần sắc, nhưng nghĩ đến cô nương này cũng là cực kỳ khẩn trương, vẫy vẫy tay an ủi, thuận miệng vừa nói mà thôi, không cần như thế. Vương Yển Thanh lời còn chưa dứt, liền nghe được vài tiếng cực kỳ rất nhỏ tiếng nức nở, mặc dù đối phương cố hết sức nhịn xuống, nhưng vẫn là bị được hắn nghe qua rồi. Hắn mắt đuôi mù nhiều năm, thính lực đã sớm trở nên cực kỳ nhạy cảm, hơn nữa nguyên bản chính là cảnh giới không thấp tu sĩ, ở đâu có nghe không được đạo lý. Vương Yển Thanh một thân một mình, cả đời đều đặt ở tu hành cùng đọc sách lên, chưa bao giờ nghĩ tới tình yêu nam nữ, tự nhiên không biết nên như thế nào đi dỗ dành cô nương, chỉ là nhẹ giọng mở miệng nói ra, ngươi hôm nay hồi cung lúc là được chỉnh đốn bọc hành lý, lại đến trong nội cung chọn chút ít sách, ngày mai sáng sớm liền đến nơi đây. Xuân Thủy kinh dị nói, tiên sinh là muốn đi xa nhà. Vương Yển Thanh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, đi phương Bắc, đường đi phiền muộn, không có sách xem, ngược lại là rất không thú vị một sự kiện. Xuân Thủy mở to hai mắt, lộ ra thật sự là có chút vui vẻ, Từ nhỏ trong hoàng cung lớn lên, nàng bắt đầu nguyện vọng là muốn lấy đi ra hoàng cung nhìn xem thành Lạc Dương, về sau có thể mỗi ngày đều xuất nhập hoàng cung. Sau đó, nàng lúc trở về cũng sẽ cố ý lựa chút không có đi qua đường đi đi, về sau nàng liền muốn nhìn một chút chỗ này hùng thành bên ngoài hoàn cảnh, chỉ là một mực không có cơ hội, hôm nay có thể mộng tưởng trở thành sự thật, như thế nào không vui hô vui vẻ. Vương Yển Thanh không làm để ý tới, chỉ là dặn dò, nhớ kỹ lựa chút sách hay, nếu là cầm bất định chủ ý, liền kêu bệ hạ đi chọn thì tốt rồi, thuận tiện nói cho hắn biết ta lúc trở lại cùng với tay hắn nói một ván, nhìn hắn là cái gì biểu lộ, ngày mai tốt đến nói cho ta biết. Xuân Thủy gật gật đầu, ý bảo đều nhớ kỹ, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến tiên sinh mắt đuôi mù không nhìn thấy vật, liền ôn nhu nói, đã biết. Vương Yển Thanh đứng dậy sau đó trực tiếp quay người phản hồi trong phòng, đi cực kỳ tự nhiên, cái này chính là hắn tuyên cáo hôm nay đọc sách kết thúc. Xuân Thủy một người tại sân nhỏ chờ trong chốc lát, thay Vương Yển Thanh cho mai vàng cây cùng trước cửa hoa lan rót nước, quét sạch trong sân lá rụng, nói một tiếng tiên sinh ta rời đi, sau đó lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay thay Vương Yển Thanh đóng cửa lại, đi ra hẹp hòi hẻm nhỏ. Sau đó, Xuân Thủy tâm tình vô cùng tốt, nàng một đường đi tới một đường nghĩ đến sau đó nên mang chút gì đó này nọ đi ra cửa, đợi đến lúc đi qua tốt mấy con phố đạo sau đó, liền lại bắt đầu nghĩ đến trong sân vị kia ôn hòa tiên sinh, nàng vừa đi một bên lẩm bẩm nói, tiên sinh là người tốt nha. Vương Chi Chương xe ngựa chưa đi vào này tòa hình bộ nha môn, đi ngang qua một con đường thời điểm, liền bị một người ngăn lại, người nọ bên hông treo đao, thần tình kiên nghị, dáng người khỏe mạnh cao lớn, tuy nói chỉ có một thân áo vải bên người, nhưng khí thế mười phần, theo lý không phải bình thường người. Vương Chi Chương theo trong xe nhô đầu ra, trông thấy người này khuôn mặt, trầm mặc một lát, liền trực tiếp làm cho người chăn ngựa quay đầu ngựa lại thay hắn đường, cũng không muốn cùng cái kia treo đao nam tử thương lượng. Tại đầu phố mắt thấy vị này hình bộ thượng thư gặp hắn liền quay người treo đao nam tử cũng không tin tưởng ngăn đón, chỉ là phóng khoáng cười nói, Vương Chi Chương, luôn luôn một ngày ngươi sẽ nhớ tới gặp của ta. Tại trong xe hình bộ thượng thư nghe lần này nói, tức giận nói, Hứa Vũ Đình, ngươi theo biên quân bị giáng chức đuổi hồi kinh một chuyện, cùng ta có quan hệ gì đâu. Hứa Vũ Đình, nguyên bản Bắc Địa biên quân đại tướng, toàn bộ Duyên Lăng 13 vị đại tướng quân một trong, chỉ thiếu chút nữa là được phong hầu sa trường vũ phu, đầu năm thời điểm, chẳng biết tại sao liền bị đã mất đi binh quyền, bị giáng chức đuổi hồi kinh, hiện nay một mực rảnh rỗi phú tại thành Lạc Dương. Vị này đại tướng quân một mực không tin mình sẽ bị vô duyên vô cớ biếm trích, ở trên sách không có kết quả sau đó, liền bắt đầu tìm những thứ này trong triều đại lão phiền toái. Những thứ này như thường ngày cùng hắn có chút không đúng trả đích văn thần chính là hắn những này qua thường thường quấy rầy nhau đối tượng. Xuân Thủy hồi cung sau đó, vốn là đi bẩm báo hoàng đế bệ hạ hôm nay tiên sinh yêu cầu, sau đó đang nói ra tiên sinh cùng với bệ hạ đánh cờ một ván sau đó liền một mực ở kiệt lực quan sát bệ hạ thần sắc, sau đó liền bị Duyên Lăng hoàng đế cho đuổi đi ra ngoài. Duyên Lăng hoàng đế sau khi nghe xong trực tiếp thẳng đi tàng thư các, muốn thay vị tiên sanh nào chọn lựa một vài thấy được đập vào mắt sách đến. Đợi đến lúc đi ra tàng thư các sau đó, sách trời đã hoàn toàn tối đi xuống, hoàng đế bệ hạ đem trong tay sách đưa cho tiểu thái giám, phân phó hắn đem sách giao cho Xuân Thủy, sau đó liền một người đốt đèn lồng đi trong hoàng cung. Mượn đèn lồng, hoàng đế bệ hạ có chút hăng hái trong hoàng cung bốn phía đi trong chốc lát, sau đó mới tại một chỗ ngọc trên thềm đá ngồi trên mặt đất, đem đèn lồng thả ở bên cạnh. Hoàng đế thấp giọng nói, Yển Thanh tiên sinh lần này đi xa nhà, vừa vặn thay trẫm nhìn xem đây Duyên Lăng cảnh nội đến cùng còn có bao nhiêu người đối với trẫm ngực không đồng nhất. Trong tòa thành này đã có nhiều như vậy dơ bẩn, trẫm liền lấy máu đến rửa là được. Nói xong lời cuối cùng, vị này luôn luôn lấy nho nhã hình tượng đến kỳ nhân Duyên Lăng hoàng đế dĩ nhiên là trước mặt có tàn khốc.